Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 61, lục bộ chế. Thiên cơ chỗ, xuống triều hội, Vương Hùng nhất thời tiến về thư phòng, gọi tới một đám hầu hạ, đem Vương Hồng năm đó lưu lại thư tịch toàn bộ tìm ra. Cho cô từng tờ nhìn, một hàng tìm, tìm. Sinh sinh tạo hóa đan, cái này 5 chữ. Tìm tới lập tức hướng cô bẩm báo. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, một đám hầu hạ nhanh chóng lật xem. Vương Hùng nhưng cũng đem Vương Trung Toàn cùng mấy cái tông lão kêu đến. Các ngươi có thể nghe gia phụ đề cập qua sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng chờ mong nhìn về phía mọi người. Mọi người lắc đầu, Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Hầu hạ một phen tra tìm, lại cũng không có sinh sinh tạo hóa đan bất cứ tin tức gì. Vương Hùng một trận mờ mịt, sinh sinh tạo hóa đan, đến cùng có tồn tại hay không? Đông Tâm Thành, Thái Úy Phủ, Bàng Thái Úy tại trong đại điện đi tới đi lui. Những ngày gần đây, Bàng Thái Úy một mực chờ lấy tin tức. Thái Úy, Mãng Nhị Thái Tử mang theo 12 cái vũ thánh. Còn có hơn 100 tên võ tông, Vương Hùng khẳng định chết chắc a. Một cái phụ tá khuyên nhủ, không đúng, không đúng, lúc này, nếu là Vương Hùng chết, tin tức hẳn là truyền đến mới đúng. Thế nhưng là, còn không có, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Bàng Thái Úy lòng nóng như lửa đốt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi, lần này còn có canh kim kết giới. Để phòng Vương Hùng thiên đạo chi lực a, bên trong có thể phòng dây leo chui từ dưới đất lên. Bên ngoài có thể ngăn cản thiên nhãn thần quang, Vương Hùng hết thảy thủ đoạn đã bị phong kín a. Phụ tá cau mày nói, ta mấy ngày nay mắt phải một mực lại nhầy. Bàng Thái Úy cau mày nói, Thái Úy lo ngại, phụ tá cười nói, không trách Bàng Thái Úy lo nghĩ. Bây giờ Bàng Thái Úy đã bị Vương Hùng đẩy vào góc chết. Mãng Nhị Thái Tử ám sát là Bàng Thái Úy duy nhất hy vọng. Hy vọng này cũng không thể lại sụp đổ. Báo, ngoài điện truyền tới một thị vệ gọi tiếng. Mau vào, Bàng Thái Úy nhãn tình sáng lên kêu lên. Thị vệ tiến vào đại điện, lập tức cung kính thi lễ. Đừng nói nhảm, mau nói, Vương Hùng chết không có. Bàng Thái Úy vội vàng nói, thị vệ kia mặt lộ vẻ đắng chát, lắc đầu, Thái Úy, Mãng Nhị Thái Tử bọn họ thất bại, toàn quân bị diệt, cái gì, không có khả năng, không phải có canh kim kết giới sao? Bàng Thái Úy trừng to mắt, canh kim kết giới bị một vị tiên nhân, nhất trưởng đánh nát, tính cả bố trận người toàn bộ đánh chết, thậm chí bố trận pháp bảo. Toàn bộ bị tiên nhân một trưởng kia chấn vỡ. Thị vệ khổ sở nói. Sao, làm sao lại như vậy? Bàng Thái Úy một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Thái Úy, một đám phụ tá nhanh chóng đỡ lấy Bàng Thái Úy. Cho ta tinh tế nói rõ ràng. Đến cùng phát sinh cái gì? Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta, thám tử chúng ta cũng không rõ ràng triều đình tình huống. Chỉ là ở phía xa chỗ cao, quan sát từ đằng xa, cũng là một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống, tiến vào Trường Thanh Điện hạ, sau đó bên trong giống như tranh lăn tăn cái gì, tiếp lấy lại đến một vị tiên nhân xông vào, tiếp theo bị đánh chạy trối chết, sau đó, trương một vị tiên nhân cũng đi, thi đình kết thúc, Mãng Nhị Thái Tử bọn họ vô số cỗ thây khô, bị chuyên trở ra ngoài. Đồng thời, Tân Khoa Trạng Nguyên Định, kêu Trương Nhu, thị vệ cung kính nói, tiên nhân giúp Vương Hùng. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Sinh Đan Thánh Địa không phải không quản Vương Hùng sao? Làm sao còn có tiên nhân tới? Còn tới đến trùng hợp như vậy? Bàng Thái Úy tức hổn hển, một đám phụ tá cũng là một mặt chán nản. Lúc vậy, vận vậy, mệnh vậy. Một cái phụ tá khổ sở nói, Chính như Vương Hùng đối Bàng Thái Úy nói, Trấn Đông Thành có tứ phương thám tử, Đông Phương Vương Phủ phát sinh hết thảy, lấy tốc độ nhanh nhất truyền hướng về thiên hạ tứ phương. Đại Tần Thất Vương tất cả đều thu đến tin chi tiết. Liền liền Thần Đô Nhân Hoàng chỗ cũng nhận được lớn nhất toàn diện tin tức. Thần Đô, Thượng Thư Phòng, Nhân Hoàng, Trấn Đông Thành, Vương Hùng đã trải vuốt thanh nó hết thảy quan hệ. Đại Tần Thừa Tướng cảm thán nói, Nhân Hoàng gật gật đầu. Vương Hùng không có áp dụng ta Đại Tần triều đường bố cục, cũng không có áp dụng tam công cửu khanh chế độ, mà chính là thiết lập lục bộ chế độ, lại bộ, hình bộ, binh bộ, lễ bộ, hộ bộ, công bộ. Xem ra Vương Hùng cũng là thông minh. Đại Tần Thừa Tướng cười nói, Vương Hùng sơ trưởng Đông Phương phong địa, đối phong địa quyền lợi cực kỳ mẫn cảm, cho nên hắn muốn đem sở hữu quyền lợi tập trung ở trong tay mình. Lục bộ chỉ hướng Vương Hùng phụ trách, hắn làm không sai. Nhân Hoàng nhạt tiếng nói, Đông Phương Vương Phủ trước kia 18 mạch vương gia con cháu, bây giờ bị quét sạch không sai biệt lắm. Vương Thiên Sách phản bội Đông Phương Vương, bị Vương Trung Toàn sát quang lục mạch, còn lại 12 mạch tại Bàng Thái Úy xuất binh thời khắc phản bội Vương Phủ, vứt bỏ Vương Phủ một bộ phận lớn, bị Vương Hùng tính vào Tông Phủ làm ông nhà giàu nuôi, không tham dự nữa chính sự, lưu lại tứ mạch mới là đại lãng đào xa sau vàng thật. Cái này tứ mạch chẳng những chung với Vương Hùng, mà lại nhìn lấy còn lại các mạch bị tước đoạt quyền lực, cũng nơm nớp lo sợ, đã không còn ý nghĩ xấu. Cái này tứ mạch thành Đông Phương Vương Phủ trụ cột vững vàng. Đại Tần Thừa Tướng cảm thán nói, 18 mạch, lưu lại tứ mạch đủ nhiều. Nhân Hoàng trầm giọng nói, vâng, Nhân Hoàng ngày xưa nói không sai, Đông Phương phong địa đều tại Vương Hùng trong lòng bàn tay. Có lẽ đây hết thảy đều là hắn tính toán kỹ. Lúc trước nhượng vương gia con cháu, vì tất cả quan viên ghi chép công tích, vương gia con cháu coi là chỉ là dùng tới đối phó Bàng Thái Úy. Thật tình không biết, giờ khắc này, phần này công tích ghi chép bảng danh sách mới là điểm chết người nhất. Đại Tần Thừa Tướng nói, một bên ngự sử đại phu Trương Chính Đạo lắc đầu. Công cũng là công, qua cũng là qua, Vương Hùng thưởng phạt phân minh mới có thể để cho phong địa trường chi cửu an. Lão hủ chỉ là đáng tiếc, những cái kia tự cho là đúng vương gia con cháu a. Đáng tiếc rất nhiều người không có bắt lấy cơ hội lần này. Đại Tần Thừa Tướng cảm thán nói, không có gì tốt đáng tiếc, đường là chính bọn hắn tuyển. Trương Chính Đạo lắc đầu. Đại Tần Thừa Tướng nhìn về phía Trương Chính Đạo cười nói, Trương đại nhân, ta có thể nghe nói người Trương gia lại có Lân Nhi rời núi, lần này tại Đông Phương phong địa khoa cử thế mà cầm cái trạng nguyên, ta này đường đệ Trương Nhu cũng là quá rêu rao, vừa đi liền thành các thí sinh lãnh tụ, này 3000 thí sinh tiếp xuống nhưng là muốn bổ khuyết tứ phương quan viên chống chỗ a. Hắn một chiêu này dao động, bị Đông Phương Vương để mắt tới. Trương Chính Đạo cười khổ nói, cũng không tệ, mới vừa vào Vương Hùng triều đình cũng là lễ bộ thị lang, 3000 thí sinh đến lúc đó còn không phải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại Tần Thừa Tướng cười nói, như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm sao có thể, Đông Phương Vương quyền mưu cũng không đơn giản, lễ bộ thị lang có làm được cái gì? Lại bộ, hộ bộ mới là chức quan béo bở, đối Đông Phương phong địa quan viên mới có thể có đầy đủ liên hệ. Này 3000 thí sinh mới có thể để cho hắn sử dụng. Có thể lễ bộ có thể dùng như thế nào? Đông Phương Vương cũng tại đề phòng Trương Nhu đâu. Trương Chính Đạo cười khổ nói, hộ bộ, đây là Đông Phương Vương túi tiền, làm sao có thể cho ngoại nhân chấp trưởng? tự nhiên là vương gia tông lão. Mặc kệ vương gia con cháu lại nhiều mâu thuẫn, nhưng chung quy là cùng một huyết mạch. Đông Phương Vương khẳng định tín nhiệm, lại bộ quản lý quan viên khảo hạch, lên trước, xuống trước, Trương Nhu có 3000 bao vây, Đông Phương Vương làm sao có thể yên tâm cho hắn cái quyền lợi này? Tự nhiên là tìm đã trung thành, lại không có quan hệ hậu trường người, vương gia con cháu cũng không có tư cách. Trương Nhu trở thành lễ bộ thị lang, rất không tệ, mà lại, Đông Phương Vương không phải vừa giao cho hắn một phần nhiệm vụ. Đại Tần thừa tướng cười nói, này 100 vạn phản quân, lấy linh thạch chuộc người. Đây là hình bộ sự tình, cái này đắc tội với người sự tình. Nhượng Trương Nhu làm, không phải cố ý cho Trương Nhu xấu hổ sao? Một cái phản quân một cái linh thạch, nhìn như ban ơn, có thể phản quân đều là dân gian bách tính tử tôn. Về sau, bách tính khẳng định hội oán hận Trương Nhu. Trương Chính Đạo cau mày nói, không, ta không nhìn như vậy. Tương phản, ta cảm thấy Đông Phương Vương tại bồi dưỡng Trương Nhu. Đại Tần thừa tướng hai mắt nhắm lại nói, ồ, ngươi không thấy được, tại lục bộ bên ngoài, kỳ thực còn có một cái bộ môn. Bộ này môn, chủ ngoại, không chủ nội, mà lễ bộ, đồng dạng cũng có ngoại giao sự tình. Lễ bộ thị lang vừa vặn cũng phụ trách phương diện này. Chủ ngoại, ngoại giao, binh sự, đều là cái ngành này à. Đại Tần thừa tướng hai mắt nhắm lại nói, Đông Phương phong địa thiên cơ chỗ. Trương Chính Đạo hai mắt nhắm lại, không tệ, thiên cơ chỗ, thiên cơ chỗ, bây giờ chỉ có 2 người, hoặc là nói 2 cái doanh, thiên lang doanh, thiên xà doanh, trước kia còn có cái thiên sách doanh, đáng tiếc, vương thiên sách không biết tốt xấu, tự tuyệt tiền đồ. Đại Tần thừa tướng trầm giọng nói, thiên cơ chỗ, người đối ngoại chiến sự, lục bộ chủ nội bộ chính sự, Đông Phương Vương phân đủ mảnh. Trương Chính Đạo hai mắt nhắm lại nói, Đông Phương phong địa, a, càng ngày càng có bộ dáng. Nhân Hoàng lộ ra vẻ hài lòng, trấn Đông Thành, Đông Phương Vương phủ một cái trong tiểu viện, Vương Hùng ngồi tại trong viện đình nghỉ mát chỗ. Bên cạnh đứng đấy Vương Trung toàn phục thị, đứng trước mặt mấy cái quan viên, trấn Đông Thành Bắc Phương, mảng lớn sơn lâm chi địa, công bộ, hộ bộ, bọn người bắt đầu phụ trách chủ hoạch kiến lập Đông Phương Vương bản cung. Quy cách, lấy Đại Tần thần đô hoàng cung làm cơ chuẩn, Vương Hùng nhìn về phía mấy cái quan viên nói, Đại Vương, chủ hoạch kiến lập Đông Phương Vương bản cung. Cái này trấn Đông Thành Đông Phương Vương phủ không đủ sao? Một cái vương gia tông lão mờ mịt nói. Vương Hùng lắc đầu, trấn Đông Thành thành là vương đô, chắc chắn không ngừng mở rộng, trong thành phạm vi cuối cùng quá nhỏ, vương phủ chỉ là tạm thời đặt chân chi địa, tự nhiên không thể trở thành vương cung. Bây giờ trấn Đông Thành chỉ có mấy triệu người thôi, về sau sẽ đạt tới 10000000, thậm chí qua 100 triệu nhân khẩu. Các người cảm thấy khi đó Đông Phương Vương phủ đủ sao? Ước một thành trì. Chúng quan viên trừng to mắt, lộ ra vẻ không tin, nhưng Vương Hùng cũng không có giải thích. Quá 100 triệu bách tính thần tử rất lợi hại khoa trương sao? Chỉ là Đông Phương phong địa còn là phàm nhân nhãn giới a. Vương Hùng kiếp trước cũng đã gặp qua không ít quá 100 triệu thành trì. Đây là cô sơ định bản vẽ. Các người dựa theo cái này bản vẽ bắt đầu quy hoạch. Vương Hùng đưa ra một chồng trang giấy. Hộ bộ, công bộ quan viên lập tức xem xét. Xem xét phía dưới, hết thảy đều lộ ra cười khổ. Hộ bộ lo lắng là, cái này muốn xài bao nhiêu tiền a? Đông Phương phong địa không đủ a? Công bộ quan viên càng là nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Đông Phương Vương phủ chỉ là đem mấy ngọn núi phòng nhập Vương phủ. Có thể cái này Đông Phương Vương bản cung, thế nhưng là đem sơn mạch vòng nhập a. Lớn như vậy Vương cung, về sau trước Tảo Triều, chúng ta đều không chạy nổi đến a. Bắt đầu trước tiền kỳ kiến tạo đi. Không cần một lần là xong, đem cơ sở xây xong là được. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, công bộ, hộ bộ quan viên lộ ra đắng chát. Đi xuống đi. Vương Hùng phất phất tay. Chúng quan viên mang theo bản vẽ, sụp đổ rời đi. Vương Trung Toàn, thành y vệ tăng tốc tổ kiến. Cô không hy vọng trong thời gian này lại xảy ra vấn đề. Vương Hùng mắt nhìn Vương Trung Toàn. Đại vương yên tâm, thành y vệ cũng đã tăng tốc tổ kiến. Đồng thời, thần đã tiếp nhận các nơi bị vứt bỏ cô nhi, đem bọn hắn tiếp nhập thanh y vệ viện chỗ, tiến hành trung thành huấn luyện, truyền thụ tri thức, công pháp, về sau sẽ thành thanh y vệ lớn nhất tinh nhuệ lực lượng. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói. Vương Hùng gật gật đầu. Vào thời khắc này, Trương Nhu đến đây. Thần Trương Nhu, bái kiến đại vương. Trương Nhu hơi hơi thi lễ. Đông Phương Phong Địa Tân khoa Trạng Nguyên. Trương Nhu hôm đó ra triều đình, tự nhiên hăng hái. Sau 10 ngày, càng là tin tức truyền khắp Đông Phương Phong Địa, Trương Nhu cũng trở thành lần này khoa thi lớn nhất đại quan viên. Chính quan to tam phẩm, một bước lên trời a. Có thể, lại vẫn cứ là lễ bộ, mà lại nhiệm vụ thứ nhất, vẫn là hình bộ quan viên cai quản tiền chuộc tù binh. Trong nháy mắt, nhượng chính mình cái này lễ bộ thị lang danh tiếng biến không tốt. Trương Nhu trong lòng vẫn như cũ có một cỗ không thoải mái. Ngồi đi, Vương Hùng cười nói, thần không dám. Trương Nhu có chút nổi giận nói, Trương Nhu, cô biết ngươi đến từ thế gia, hẳn là có rộng lớn khát vọng. Thế gia Lý Hiểm, cô cũng đã được nghe nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, bốn cái độ cao, người Trương Nhu muốn đi đến cái nào độ cao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Trương Nhu nói. Trương Nhu lông mày nhíu lại. Trương Nhu cũng là cực kỳ thông tuệ chi tài. Trong nháy mắt, trong đầu suy nghĩ trăm tránh. Đột nhiên, ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng. Tiếp theo một trận cảm kích nhìn về phía Vương Hùng. Đa tạ đại vương, thần mới vừa xuất sơn, kém chút liền đắm chìm trong nông cạn hư vinh bên trong. Trương Nhu khẽ cười khổ nói. Trương Nhu trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Lúc trước, Trương Nhu đến 3.000 thí sinh bao vây. Bây giờ là 3.000 quan viên bao vây. Được nhiều người ủng hộ, có thể nói là một bước lên cao. Lúc ấy nghĩ đến chính mình như thế nào chỉ huy những này thí sinh, đem Đông Phương Phong Địa quản lý như thế nào phồn vinh hưng thịnh, cũng coi là không phụ sở học. Có thể hiện tại xem ra, chính mình lúc trước có chút đắm chìm trong lòng hư vinh trong. Mà đại vương trong khoảng thời gian này, cũng là tại đánh tiêu tan chính mình lòng hư vinh. Chính mình còn không phục trị quốc, bình thiên hạ, chính mình vẻn vẹn chỉ là chỉ thế năng thần sao? Không, một cái Đông Phương Phong Địa, 36 phàm nhân thành trì, làm sao dung hạ được chính mình? Chính mình cần rộng lớn hơn thiên địa, phàm nhân, không, tiên nhân, trăm triệu dặm tiên nhân, đều muốn thụ chính mình tiết chế mới được. Bình thiên hạ, mở mang bờ cõi, lập bất thế chi công, mới là mình muốn làm. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chính mình cũng không thể ngừng bước trị quốc bên trong. Trong nháy mắt, Trương Nhu lúc trước hết thảy oán khí đều tiêu tan. Đối phương Hùng trịnh trọng thi lễ. Một bên Vương Trung Toàn vẫn không rõ có ý tứ gì. Nhưng Vương Hùng lại là cực kỳ mừng rỡ. Trước mắt Trương này Nhu, một điểm liền rõ ràng. Quả nhiên là bất thế chi tài. Chính mình bố trí là bởi vì có kiếp trước độ cao. Rất nhiều quan viên, thậm chí Dư Tẫn, Tị Tâm đều không hiểu chính mình thâm ý. Nhưng, Trương Nhu hiểu, hôm nay gọi ngươi tới, chỉ là có một chuyện, cô muốn hướng ngươi tư vấn một chút. Vương Hùng hít sâu một cái nói, đại vương mời nói, thần biết gì nói nấy. Trương Nhu lập tức nói, ngươi là thế gia tử đệ, thế gia nội tình hùng hậu, đối với cái này phương lịch sử hẳn phải biết không ít. Ngươi nghe nói qua, sinh sinh tạo hóa đan, sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Trương Nhu hỏi, sinh sinh tạo hóa đan, là hôm đó Lý Thần Tiên nói tới đi. Trương Nhu thần sắc nghiêm lại, Vương Hùng gật gật đầu, sinh sinh tạo hóa đan, ta thật là biết, xác thực xuất từ sinh đan thánh địa, bất quá, lúc trước, hiện tại, ta không rõ ràng. Trương Nhu cau mày nói, ô, đại vương hẳn phải biết, cao hơn thánh địa một cái cấp bậc là thánh vực, vài ngàn năm trước, khi đó vẫn là sinh đan thánh vực. Sinh đan thánh vực có trấn giáo chi bảo, cũng là cái này sinh sinh tạo hóa đan. Nghe nói phàm nhân chỉ cần còn có một hơi, mặc kệ đa trọng thương tổn, đều có thể sửa phục. Đối tiên nhân, đại bộ phận thương thế, cũng có thể nuốt đan khôi phục. Sinh sinh tạo hóa, chúng diệu chi pháp. Lúc ấy, sinh đan thánh vực có thể nói là vô cùng cường thịnh. Liền liền chân thần cũng là nó khách quen, chỉ vì cầu được một cái sinh sinh tạo hóa đan. Chỉ là thành cũng sinh sinh tạo hóa đan, bại cũng sinh sinh tạo hóa đan. Viên thuốc này gây nên nhiều phe thế lực đỏ mắt, tiến hành phá tông cướp bóc. Kết quả sinh đan thánh vực gần như toàn diệt, mà sinh sinh tạo hóa đan cũng thất truyền. Về sau không còn có sinh sinh tạo hóa đan truyền thuyết, còn sót lại đệ tử tại phế tích bên trên trọng kiến sinh đan thánh địa. Cũng may tuy nhiên không có sinh sinh tạo hóa đan luyện đan phương pháp, nhưng còn có đan dược khác luyện đan phương pháp. Sinh đan thánh địa chậm rãi khôi phục nguyên khí, đồng thời không ngừng lớn mạnh, thẳng đến 4 năm trước lại lần nữa tấn cấp làm thánh vực. Chỉ là giờ phút này sinh đan thánh vực hẳn là yếu nhất thánh vực. Trương Nhu nhớ lại điển tịch ghi chép, nói cách khác, trước kia từng có sinh sinh tạo hóa đan, nhưng thất truyền. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Trương Nhu gật gật đầu. Vương Hùng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, như là đã thất truyền, vì sao Lý Thần Tiên muốn nói với chính mình sinh sinh tạo hóa đan? Chẳng lẽ sinh đan thánh địa chân liền không có? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?